Tối trung trí năng, chương 222, Regulus Online. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, VIP Văn Đan khi Đỗ Thừa đến hạ môn, thời gian là hơn 4 giờ chiều. Đỗ Thừa sau khi rời đường cao tốc thì điện thoại báo Đàm Văn chờ hắn, Đàm Văn đang ở Tinh Đằng cùng Trung Thành Thọ thương lượng sự tình phát triển phần cứng, nhận được điện thoại của Đỗ Thừa, liền vội vàng chạy về công ty liên doanh điện tử. Chờ Đàm Văn về tới công ty, Đỗ Thừa đã ở phòng làm việc chờ hắn. Đỗ Tổng, có chuyện gì sao? Tiến vào phòng làm việc, Đàm Văn liền hướng Đỗ Thừa hỏi. Trước ngồi đi, Đỗ Thừa chỉ ghế trước bàn làm việc, hướng Đàm Văn nói. Thấy thần sắc Đỗ Thừa, Đàm Văn liền biết Đỗ Thừa có sự tình quan trọng muốn nói cùng hắn, không có nhiều lời, trực tiếp ngồi ở đối diện Đỗ Thừa. Tình huống công ty hiện tại, nếu khuếch trương mà nói, đối với phương diện vận hành có thể có áp lực hay không? Đỗ Thừa không có lập tức nói tới chính sự, dù sao có một số việc hắn không có ở đây, không biết trong đó khó xử cho nên, Đỗ Thừa cần hiểu biết rõ ràng trước. Đàm Văn chỉ nghe Đỗ Thừa nói như vậy, liền biết ý tứ Đỗ Thừa, sau khi ngẫm nghĩ thì nói. Công ty trước mắt tình huống vận hành 10 phần tốt, nhân viên cùng các phương diện cũng không có vấn đề gì, bất quá, nếu mở rộng mà nói, quy mô cùng nhân viên của công ty đều cần tiến hành phát triển. Cái này cậu xem một chút đi, cần làm được những điểm ở trên đó, cậu xem thử nên phát triển như thế nào. Đỗ Thừa từ bên cạnh cầm lấy một phần tư liệu, đưa về phía Đàm Văn. Phần tư liệu này là Đỗ Thừa vừa mới ở trên đường chuẩn bị, chỉ là một phần tư liệu đại khái về Regulus Online, không có nhắc tới kỹ thuật, chỉ là một ít ý tưởng chủ yếu, đương nhiên, cũng có một ít Đỗ Thừa chiếu theo hoàn cảnh thực tế mà đưa ra. Đỗ Tổng, game online này nếu thật có thể phát triển mà nói, tôi chắc chắn ít nhất có thể so sánh cùng World of Warcraft, lấy thực lực của công ty chúng ta trước mắt mà nói, là không cách nào đạt tới. Đàm Văn đầu tiên là vui mừng, sau đó là đáng tiếc thở dài nói, sau khi ngừng một chút lại nói tiếp. Khó vượt qua nhất vẫn là trình độ kỹ thuật, lấy kỹ thuật của nhân viên công ty chúng ta trước mắt mà nói, cái này căn bản là không cách nào phát triển được. Nếu phương diện kỹ thuật tôi có biện pháp giải quyết thì sao? Đỗ Thừa lại hỏi tiếp. Nếu người khác nói chuyện, Đàm Văn là khẳng định không tin, nhưng là Đỗ Thừa nói thì lại là chuyện khác. Cho nên, Đàm Văn suy nghĩ một chút rồi nói. Đỗ Tổng, nếu phương diện kỹ thuật không có vấn đề mà nói, tôi có thể để phòng kỹ thuật trước phối hợp ngài tiến hành khai phát Regulus Online, sau đó mới tuyển nhận nhân viên kỹ thuật bù lại cũng sẽ không đối với tiến độ của nhân sinh hoàn mỹ tạo thành ảnh hưởng gì. Đỗ Thừa gật gật đầu nói. Anh trước tuyển đi, tôi cần chuẩn bị một chút, qua vài ngày nữa rồi mới chính thức bắt đầu, mặt khác, ở sau khi Regulus Online bắt đầu phát triển. Quy mô của công ty có khả năng sẽ phát triển lớn hơn một chút. Anh lưu ý một chút đi, nhìn xem phụ cận có tòa nhà nào bán hay không, đến lúc đó chờ sau khi Regulus Online phát triển ra, thì cũng có thể phân ra hai nơi, tiền mà nói tôi ra trước chờ công ty có lợi nhuận thì trả lại cho tôi sau. Nghe Đỗ Thừa nói như vậy, Đàm Văn mắt sáng lên, trực tiếp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Tổng, mặt sau công ty chúng ta có một tòa nhà trước mắt đang định tiến hành bán đấu giá, quy mô so với tòa nhà của chúng ta còn muốn lớn hơn gấp đôi, nếu mua vô được mà nói, chúng ta chỉ cần chỉnh sửa chút là có thể sử dụng, anh thấy thế nào? Nói xong, Đàm Văn trực tiếp đi tới bên cạnh cửa sổ, đem màn cửa sổ mở ra, tiếp theo hướng Đỗ Thừa nói. Đỗ Tổng, anh lại đây xem một chút. Đỗ Thừa trực tiếp đứng lên, hướng cửa sổ đi đến. Theo hướng mà Đàm Văn chỉ nhìn lại, ngay tại phía trước chưa đến 30 thước một tòa nhà đã đỉnh công xuất hiện ở trước mắt Đỗ Thừa. Tòa nhà kia diện tích chỉ sợ cũng hơn ngàn mét vuông, hơn nữa là tạo hình văn phòng, diện tích lầu chủ tiếp cận 700 mét vuông. Tổng cộng có 12 tầng, trình thể mà nói, đích xác là so với công ty liên doanh điện tử lớn hơn nhiều. Quan trọng nhất là tòa nhà này cách công ty liên doanh điện tử rất gần, có thể nói thành là lưng tựa lưng, chỉ cần đem phía sau đả thông mà nói, hao tòa nhà trên cơ bản là liên hệ với nhau. Đỗ Thừa 10 phần hài lòng gật gật đầu, sau đó hướng về phía Đàm Văn hỏi. Tòa nhà này khi nào thì tiến hành bán đấu giá? Đàm Văn suy nghĩ rồi nói. Hình như là 3 ngày sau, bất quá vị trí cũng không tốt lắm, cho nên người tham gia đấu giá có khả năng sẽ không nhiều, nếu chúng ta tham gia mà nói thì cũng có thể có được một cái giá tương đối dễ chịu. Đỗ Thừa biết ý tứ vị trí không tốt lắm mà Đàm Văn nói là cái gì, công ty liên doanh điện tử ngay mặt là đường cái, mà tòa nhà kia là ở sau lưng công ty, trước mặt là ngõ nhỏ vắng lặng. Nếu như vị trí của tòa nhà kia nằm ở vị trí của công ty liên doanh điện tử hiện tại mà nói, sẽ tuyệt đối là hút khách, nhưng chuyển một phương hướng mà nói thì đã cách nhau một trời một vực. Một dịp tốt như vậy, Đỗ Thừa tự nhiên là sẽ không bỏ qua, sau khi suy nghĩ thì nói thẳng với Đàm Văn. Anh đi báo một danh ngạch đi. Phương diện này anh đi xem, nếu có thể thì tận lực đem tòa nhà này mua vào. Được, Đỗ Tổng, Đàm Văn ứng một tiếng, bất quá trong ánh mắt lại là thần sắc tràn đầy chờ mong. Nhân Sinh Hoàn Mỹ đã đem liên doanh điện tử một bước đã nổi tiếng toàn quốc, thậm chí còn là công ty có tiếng trên thế giới, hơn nữa có siêu sao Cố Tư Hân làm người phát ngôn, có thể nói ở trong vòng mấy năm ngôi vị vương là khó ai có thể động tới. Nhưng mà Đàm Văn trong lòng rõ ràng, muốn chân chính kiếm tiền mà nói, chỉ như vậy vẫn còn chưa đủ. Nếu có thể phát triển ra một game online như World of Warcraft, Đàm Văn tin tưởng lợi nhuận tuyệt đối là gấp 10 Nhân Sinh Hoàn Mỹ, mà hiện tại, Đàm Văn phát hiện công ty đã có thể nắm bắt được điều này. Mà tất cả đều ở trên người Đỗ Thừa. Đỗ Thừa sau khi cùng Đàm Văn nói chuyện xong, liền trực tiếp lên xe đi về thành phố, dù sao có Hân Nhi lái xe, Đỗ Thừa căn bản là không có mệt nhọc gì đáng nói. Bất quá, Đỗ Thừa đã cho Hân Nhi bắt đầu công tác chuẩn bị phát triển Regulus Online. Regulus Online không thể so Nhân Sinh Hoàn Mỹ, Regulus Online có thể nói là hoàn toàn chính là Đỗ Thừa thiết định, mà Nhân Sinh Hoàn Mỹ là đám người Đàm Văn thiết định, cho nên Nhân Sinh Hoàn Mỹ Đỗ Thừa cũng không cần nhúng tay cái gì, quan trọng nhất là Nhân Sinh Hoàn Mỹ cũng không phải game có độ khó khăn quá lớn, lấy kỹ thuật đám người Đàm Văn, chỉ cần mở ra đường lối, bọn hắn liền có năng lực tự mình phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Regulus Online thì khác, vấn đề kỹ thuật của Regulus Online chỉ sợ đều cần Đỗ Thừa đến hoàn thành, bởi vì lấy khả năng của đám người Đàm Văn mà nói, vẫn có chút không đủ. Chỉ là, Đỗ Thừa cũng không có thời gian để phân ra mà làm, tự nhiên việc này đều chỉ có thể từ Hân Nhi đến hoàn thành. Cái này cũng là lý do Đỗ Thừa nói cần thời gian chuẩn bị. Kho dữ liệu cơ bản của Regulus Online, Đỗ Thừa đều để cho Hân Nhi đến hoàn thành, mà các thứ đơn giản như nhân vật, tràng cảnh, mô hình, vật phẩm v.v. Đỗ Thừa sẽ từ phòng kỹ thuật công ty đến hoàn thành, Đỗ Thừa không chỉ muốn để cho Regulus Online khai phát mà cũng muốn bồi dưỡng ra một đám nhân viên kỹ thuật tinh anh. Cho nên, sau khi Hân Nhi hoàn thành cơ sở dữ liệu, Đỗ Thừa liền đi công ty liên doanh điện tử bắt đầu tiến hành bộ phận khai phát còn lại. Đến lúc đó, Đỗ Thừa chỉ sợ là cần ở tại trụ sở công ty một ít thời gian. Mà tất cả cái này, đều cần là thời gian. Giống như là công ty Tinh Đằng cùng Điện Cơ Vinh Hân, đều là chuyện cần thời gian, muốn gấp cũng gấp không được. Chờ Đỗ Thừa trở lại biệt thự số 15, đã là hơn 7 giờ tối, Cố Giai Nghi còn ở Thượng Hải chưa có trở về, cho nên Đỗ Thừa sau khi về tới biệt thự số 15, liền cùng Hân Nhi đầu nhập vào trong nghiên cứu. Mấy ngày này công trường đã bắt đầu tiến hành giai đoạn chỉnh sửa hậu kỳ, trên cơ bản đại cục đã định. Không có sự tình gì quan trọng, Cố Giai Nghi cũng không cần đi công trường thị sát, hơn nữa bình thường có đám người nữ vương đến công trường xem xét một chút, có vấn đề gì cũng sẽ điện thoại cho Đỗ Thừa hoặc là Cố Giai Nghi, cho nên Cố Giai Nghi cũng có nhiều thời gian đợi Cố Tư Hân cùng trở về. Mà Cố Tư Hân ngày hôm qua tổ chức nhạc hội, không có gì bất ngờ xảy ra đã thành công lớn, mặc dù không bằng lần nhạc hội ở Kinh Thành, nhưng vẫn là hơn 60.000 người ngồi chật cả sân vận động, hơn nữa bên ngoài còn vây quanh 30.000 fan hâm mộ. Đương nhiên, Đỗ Thừa không có tham dự được nhạc hội lần này cũng có chút tiếc nuối. Một khúc Duyên của Đỗ Thừa kia gần như có thể nói là rất hot, thậm chí còn vượt qua Thiên Không Chi Luyến của Cố Tư Hân, rất nhiều đại sư Dương Cầm sau khi nghe Đỗ Thừa đàn bài Duyên này, bọn họ đều bình luận khen ngợi không tiếc lời. Bất quá do chỉ đàn một lần ở tại hiện trường, bất luận là ở phương diện âm nhạc hay ở hiệu quả đều không có đạt tới hoàn mỹ, cho nên có vô số fan hâm mộ Cố Tư Hân bắt đầu chờ mong Đỗ Thừa phát hành khúc Duyên kia, bởi vì bản quyền cùng tất cả lợi nhuận bản nhạc này, Đỗ Thừa đều sẽ không ràng buộc hiến cho quỹ từ thiện Tâm Hân Từ, mà thời gian đúng là sau khi Cố Tư Hân lưu diễn toàn quốc kết thúc, đến lúc đó sẽ cùng Cố Tư Hân ra một album tuyển tập, cho nên các fan hâm mộ muốn nghe khúc Duyên, với chất lượng cao, cũng chỉ có thể đợi đến sau khi Cố Tư Hân lưu diễn kết thúc. 06, tháng 12 năm 2012, 5 giờ 5 chiều. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.